Bất diệt bá thể quyết, chương 572, cầu hôn đến cửa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong, cảm ơn ngươi. Tông Tuyết Linh đối với Mộ Phong khẽ khom người, trong lòng đầy cõi lòng vẻ cảm kích. Nàng mặc dù nghi hoặc, Mộ Phong không có thực lực gì, lại có thể cầm ra chân quý như thế linh đan, nhưng nàng tuyệt không suy nghĩ nhiều. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là dùng cái này viên linh đan cứu chữa phụ thân của nàng. Không cần khách khí, ngươi đi đi, Mộ Phong mỉm cười nói. Tông Tuyết Linh cẩn thận từng ly từng tí đem tử linh đan thu nhập ống tay áo. Đối với Mộ Phong nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi đình viện. Ngày mai, trong cơ thể ta Trần Tơ sẽ triệt để luyện hóa, đem nhất cử bước vào nửa bước võ vương. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ngày mai ai dám động đến Tông Tuyết Linh? Mộ Phong quay người bước vào trong đình viện thiên phòng, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại có chút gian phòng đơn sơ bên trong. Bắt đầu tiếp tục luyện hóa trong cơ thể Trần Tơ. Hôm sau, Tông gia môn đình, phi thường náo nhiệt, người người nhốn nháo. Hôm nay, chính là Tả gia đến đây Tông gia cầu hôn thời gian. Vương đô bên trong vô số người đều là nghe theo gió mà đến. Tụ tập tại Tông gia bên ngoài, nghị luận ầm ĩ. Tả gia tuy là ta Kim Nham Vương đô nhất đẳng một thế gia, nhưng cái kia Tả gia nhị công tử Trái Ngọc Thư lại là cái ngu dại người. Tông gia thật đúng là bỏ được cả nữ nhi a. Tông gia đại tiểu thư Tông Tuyết Linh là Vương đô bên trong nổi danh mỹ nhân. Ta nghe nói vụ hôn nhân này Tông gia gia chủ cũng không đồng ý, nhưng Tông gia nhị gia lại tự tiện quyết định ra đến. Vì chính là leo lên Tả gia cái này cành cây cao. Ta còn nghe nói Tông gia gia chủ lời lẽ nghiêm khắc phản đối, sau liền bị cường giả bí ẩn cho trọng thương, đến bây giờ còn không rõ sống chết đâu. Tông gia ngoài phủ đệ, đám người xì xào bàn tán, không ít người đều tại vì Tông Tuyết Linh tiếc hận, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tông Tuyết Linh tất nhiên là không nguyện ý, nhưng đáng tiếc là Tông gia gia chủ trọng thương tại giường về sau, Tông Cao Tuấn một mạch thành Tông gia chủ nhân. Hiện tại, Tông gia bên trong, Tông Cao Tuấn lời nói, ai dám ngỗ nghịch, Tả gia đón dâu đội ngũ đến rồi. Đột nhiên, trong đám người có người thấp hô ra tiếng. Đám người tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước, một chi đội ngũ chính bước nhanh đi tới. Tại trong đội ngũ ương thì là một đỉnh tám nhấc đại kiệu. Tại tám nhấc đại kiệu phía trước, thì là bảy tám người tạo thành đội nghi trượng, khua chiêng gõ trống, chiêng trống vang trời. Tại đội ngũ phía trước nhất, hai thân ảnh cưỡi tuấn mã, chậm rãi tới, một người cầm đầu, tai to mặt lớn, răng hô lộ ra ngoài, mặt bên trên không ngừng lộ ra cười ngây ngô, khóe miệng còn mang theo nước bọt, không ngừng chảy xuống tới. Làm ướt vạt áo, cái này tướng mạo khó coi xấu mập mạp, thân mang màu đỏ chót cưới phục, trước ngực cài lấy hoa hồng lớn. Chính là lần này Tả gia cầu hôn chính chủ, Tả gia nhị công tử Tả Ngọc Thư. Nhị đệ, đem nước bọt của ngươi lau một chút, chú ý một chút hình tượng. Tả Ngọc Thư bên cạnh, một tên hung ác nham hiểm thanh niên cưỡi tuấn mã, hơi không kiên nhẫn nói. Hung ác nham hiểm thanh niên là Tả gia đại công tử Tả Ngọc Đường. Hắn thiên phú rất mạnh, tại Kim Nham Vương đô thế hệ trẻ tuổi dù không bằng Tông Minh, nhưng cũng là cũng khá nổi danh thiên tài. Đại ca, cha đối với ta thật tốt, ta muốn cưới vợ đi, cưới xinh đẹp người vợ đi. Tả Ngọc Thư hiển nhiên có chút sợ bên cạnh hung ác nham hiểm thanh niên, vội vàng dùng ống tay áo lau đi khóe miệng nước bọt, tiếp tục cười ngây ngô nói. Nhị đệ, quy củ ngươi hiểu a, người vợ cưới vào môn, buổi chiều đầu tiên cần phải để vi huynh vì ngươi nghiệm một chút thân. Để phòng vạn nhất, Tả Ngọc Đường liếm môi một cái nói, Tông Tuyết Linh là Kim Nham Vương đô nổi danh mỹ nhân. Tả Ngọc Đường đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá, Tả Ngọc Đường lòng dạ cực cao, Tông gia bất quá gia tộc nhị lưu, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Tông Tuyết Linh còn chưa xứng để hắn cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên, hắn mới nghĩ đến lấy Tả Ngọc Thư danh nghĩa đem Tông Tuyết Linh cưới vào Tả gia. Một khi Tông Tuyết Linh vào Tả gia, con không phải mặc hắn tùy ý đùa bỡn. Đại ca thật tốt, ta hiểu được, ta hiểu được, Tả Ngọc Thư cười khúc khích nói. Tại ánh mắt của mọi người hạ, Tả gia cầu hôn đội ngũ, nghênh ngang tiến vào Tông gia phủ đệ. Tông gia trung ương, diễn võ trường to lớn bên trên, Tông gia tất cả mọi người tụ tập ở nơi đây. Không ít Tông gia con em trẻ tuổi, đều ánh mắt băng lãnh phẫn hận. Tông Tuyết Linh, chính là bọn hắn Tông gia đại tiểu thư, lại là vương đô nổi danh mỹ nhân, lại bị Tông Cao Tuấn một mạch cùng Tả gia làm cho gà cho một cái ngu dại người. Tông gia con em trẻ tuổi tự nhiên trong lòng khó chịu. Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu cùng bọn hắn một mạch người, sớm đã tại diễn võ trường chờ đã lâu, thấy người nhà họ Tả ngựa đã đến, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tả đại công tử, Tả nhị công tử, Tông Cao Tuấn cười ha ha một tiếng. Đối với Tả Ngọc Đường cùng Tả Ngọc Thư chắp tay, Tả Ngọc Đường gật gật đầu, nên cũng không dám lãnh đạm, chắp tay đáp lễ, như thả trước kia, Tông Cao Tuấn nhân vật như vậy. Hắn liền chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút, nhưng người nào để Tông Cao Tuấn có cái phong hầu hảo nhi tử đâu. Nhìn tại Tông Minh mặt mũi bên trên, Tả Ngọc Đường cũng không dám quá mức lãnh đạm. Tông nhị gia, Tông Tuyết Linh đâu, chúng ta đón dâu đội ngũ đều tới. Nàng tại sao vẫn chưa ra? Tả Ngọc Đường ngắm nhìn bốn phía, cũng chưa phát hiện Tông Tuyết Linh thân ảnh, có chút không vui nói. Tả công tử bình tĩnh đừng nóng. Ta vậy thì sai người đem nàng kêu đi ra. Tông Cao Tuấn vừa mới chuẩn bị để người đi gọi Tông Tuyết Linh thời điểm. Tại diễn võ trường hậu phương một đầu trong hành lang, một tên tuyệt mỹ thiếu nữ đỡ lấy nam tử trung niên chậm rãi mà tới. Không cần kêu, ta đã tới. Tuyệt mỹ thiếu nữ đôi mắt băng lãnh, nhìn thẳng Tông Cao Tuấn, Tả Ngọc Đường đám người. Nàng chính là Tông Tuyết Linh. Tông Tuyết Linh bên người đỡ lấy nam tử trung niên, sắc mặt vàng như nến, gầy như que củi, trên người khí tức có chút yếu ớt, nhưng hắn cặp con mắt kia lại sắc bén như đao. Hắn chính là Tông gia gia chủ Tông Quan Vũ. Bái kiến gia chủ, bái kiến gia chủ. Trong diễn võ trường, rất nhiều con em trẻ tuổi đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Nhao nhao quỳ một chân trên đất, hướng phía Tông Quan Vũ hành lễ. Tông Cao Tuấn con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ Tông Quan Vũ thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Huống hồ khoảng thời gian này, hắn càng là đem khống toàn bộ Tông gia, cấm chỉ dược sư trị liệu Tông Quan Vũ. Hôm qua, Tông Quan Vũ thương thế tái phát, đã đến sắp chết tình trạng, cả người càng là lâm vào trọng độ trạng thái hôn mê. Tông Cao Tuấn chính là nhìn Tông Quan Vũ sắp muốn không được, cho nên mới sẽ đặt cách Tông Tuyết Linh vấn an Tông Quan Vũ. Bởi vì hắn hiểu được, cho dù Tông gia dược sư tất cả tới, Tông Quan Vũ cũng vô lực hồi thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hiện tại Tông Quan Vũ không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống được thật tốt, sao lại có thể như thế đây? Tông Tuyết Linh, ngươi thật to gan à, chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày gì không? Thế mà không mặc cưới phục mặc thường phục, Tả Ngọc Đường trông thấy Tông Tuyết Linh một thân thường phục. Sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát lớn nói. Tả Ngọc Đường, vụ hôn nhân này, ta còn không có đồng ý đâu. Tông Quan Vũ lệ quát một tiếng, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tả Ngọc Đường. Lời ấy một ra, ở đây rất nhiều Tông gia con em trẻ tuổi đều trong lòng phấn chấn. Tông Cao Tuấn một mạch đám người thì là ánh mắt âm trầm xuống. Tông gia chủ, ngươi là tại xem thường chúng ta Tả gia sao? Ta Tả gia làm rất nhiều chuẩn bị mà đến. Ngươi lại nói không đồng ý vụ hôn nhân này. Các ngươi Tông gia muốn cùng chúng ta Tả gia đối đầu. Tả Ngọc Đường âm trầm nói. Lời ấy một ra, mọi người sắc mặt đại biến, Tả gia nhà đại thế lớn, so với bọn hắn Tông gia có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn hắn Tông gia như đối phó với Tả gia, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Cách chương.